Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, chương 604, Đế Tân. Thân thể kém chút bị móc sạch. Nhân Hoàng Kiếm, nhìn thấy chuôi này trong truyền thuyết nhân tộc Thánh Kiếm. Trịnh Kiện hô hấp lập tức thô trọng. Thánh Hoàng, cho ta đi. Hiên Viên Thánh Hoàng liếc qua Trịnh Kiện, thản nhiên nói. Chỉ có nhân vương mới có thể đeo có kiếm này. Ngươi tuy là nhân tộc, lại không phải là không cần đến kiếm này. Trừ phi, ngươi nhất thống thiên hạ nhân tộc. Trịnh Kiện khóe miệng giật một cái. Ây, cái kia Thánh Hoàng có ý tứ là Nhân Hoàng Kiếm, tự nhiên là người về vương sở có. Ngươi đem hắn đưa cho Đế Tân. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Thánh Hoàng nói. Trịnh Kiện gật gật đầu. Nguyên lai là cho Đế Tân. Bất quá, cho Đế Tân cũng không tệ. Có kiếm này thủ hộ, Chuẩn Đề đạo nhân đằng sau lại nghĩ làm loạn. Nói không chừng sẽ còn bị thanh kiếm này đến một cái. Thiên Hoàng Phục Hy suy nghĩ một chút. Đối bên trái Địa Hoàng Thần Nông nói. Tất nhiên tam đệ ban cho Nhân Hoàng Kiếm. Thủ hộ nhân vương. Cái kia nhị đệ, ngươi liền không chối từ vất vả. Giúp người vương kích thích bản tính. Địa Hoàng Thần Nông gật đầu. Từ trong ngực lấy ra một viên đan dược. Trịnh Kiện, đem đan này để cái kia Đế Tân ăn vào. Có thể khiến cho thần thanh tức giận sáng. Bản tính khôi phục sinh động. Ác niệm biến mất. Bản thân nhảy ra tinh thần thức hải vậy. Trịnh Kiện tiếp đan dược và Nhân Hoàng Kiếm. Trong lòng có chút hài lòng. Bất quá, hắn nghĩ lại. Cái này vô luận Nhân Hoàng Kiếm cũng tốt. Còn là đan dược cũng được. Đều là cho Đế Tân. Thế là, hắn trơ mặt ra nói. Cái kia, ba vị lão gia, ngươi nhìn. Các ngươi có cái gì các ngươi không dùng được đồ chơi nhỏ. Hiếm thấy đệ tử đến một chuyến. Cho đệ tử cũng tới điểm thổ đặc sản sao. Tam Hoàng kinh ngạc. Chợt chính là cười mắng. Tốt ngươi cái bại hoại tiện tiên. Chúng ta cái này Hỏa Vân Động nào có cái gì thổ đặc sản. Nhanh đi nhanh đi. Ngươi cái kia sư phụ từng tại phân bảo nhai phân đến đạo tổ pháp bảo. Ngươi mắt nhìn bảo sơn mà không biết. Lại ngược lại tìm chúng ta đến lấy bảo vật. Ngươi nói ngươi là không phải ngốc. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị Tam Thánh Hoàng kiểu nói này. Trịnh Kiện bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Không sai a, chính mình thân là phó giáo chủ, lại là thân truyền đệ tử. Liền một kiện pháp bảo đều không có ban thưởng. Thanh Bình Kiếm cũng chỉ là cho chính mình sử dụng mà thôi. Đa tạ Tam Thánh Hoàng chỉ điểm. Ta trở về tìm giáo chủ đại nhân muốn pháp bảo đi. Hắn nếu không cho, ta ở Bích Du Cung không đi. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tam Thánh Hoàng nhộn nhịp cười to. Rời Hỏa Vân Động, Trịnh Kiện tay trái nắm lấy Địa Hoàng Thần Nông ban thưởng đan dược. Tay phải cầm Hiên Viên Thánh Hoàng ban thưởng Nhân Hoàng Kiếm. Một đường hướng về Triều Ca mà đến. Trong chốc lát, hắn cũng đã đến Triều Ca. Đi tới trong cung, hoàng cung thị vệ thấy thế nhộn nhịp biến sắc, cung đình cấm địa, người đến dừng bước, Đế Tân ở đâu, đi ra gặp ta, Trịnh Kiện trong tiếng hít thở, quát to, một lát sau, Đế Tân áo mũ không ngay ngắn đi ra, ngày xưa oai hùng sắc mặt, bây giờ thế mà nhìn qua ảm đạm, hai mắt lõm, một bộ thân thể bị móc sạch dáng dấp, nhìn thấy Trịnh Kiện. Đế Tân ánh mắt bên trong bỗng nhiên xuất hiện vẻ bối rối. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng. Cảnh tỉnh nói. Dừng lại. Ngẩng đầu. Ưỡn ngực. Hóp bụng. Nâng mông. Há mồm. Đế Tân phản xạ có điều kiện đồng dạng liền bắt đầu làm theo. Sau một khắc, Trịnh Kiện tiện tay bắn ra. Một hoàn thuốc rơi vào Đế Tân trong miệng. Vào miệng tan đi. Ngươi. Ngươi cho cô ăn cái gì? Đế Tân chỉ cảm thấy nói một cỗ cảm giác muốn nôn mửa đánh tới. Đương nhiên là thuốc. Ta lại không đến. Ngươi cái này đại thương nhân vương. Ăn táo viên thuốc. Trịnh Kiện quát lạnh nói. Đế Tân nhân vương. Lúc này không tỉnh. Chờ đến khi nào. Nôn. Chấm ngoặc kép. Đế Tân bỗng nhiên cảm giác trong bụng quặn đau. Nhịn không được há miệng muốn nôn. Lại phun ra một đoàn màu đen vật dơ bẩn. Lại đứng lên lúc. Đế Tân hai mắt ra quét trái phải trước sau. Rất lâu mới nói. Khó chịu giết cô vậy. Lão sư, ngài cuối cùng tới cứu cô. Ngài lại không đến, cô đều phải chết. Trịnh Kiện trong lòng biết chuẩn đề bày ra đạo thuật đã hiểu. Âm thanh lạnh lùng nói. Sư phụ dạy ngươi trọng yếu nhất một cái là cái gì? Đế Tân lúc này đứng thẳng hét lớn. Trong lòng không gái người. Kiếm pháp tự nhiên thần. Kiếm phổ trang thứ nhất. Quên mất người trong lòng. Tỉnh. Lão sư. Cô tỉnh. Cảm giác làm thật dài một giấc mơ. Người tới. Đem cái kia tô hộ chi nữ đẩy vào lãnh cung. Đế Tân bỗng nhiên quát. Chậm đã. Trịnh Kiện xua tay nói. Ít làm ẩu. Tất nhiên đã phong tô thị nữ làm phi. Chỉ cần không giống lấy trước kia xa vào tửu sắc là được rồi. Là chính ngươi lâm vào cử chỉ điên rồ. Cũng không phải tô thị nữ sai. Thê thiếp của mình. Chính mình quản tốt là được. Đế Tân bị Trịnh Kiện dạy bảo sừng sốt một chút. Còn có. Chuôi này nhân hoàng kiếm. Chính là ngươi khoảng thời gian này gặp nạn bồi thường. Ngươi sẽ không quen biết kiếm này à. Đế Tân nhìn xem nhân hoàng kiếm. Mừng lớn nói. Đa tạ, chấm ngoặc kép, đừng cảm ơn ta, đây là hiên viên thánh hoàng ban cho ngươi hộ thân thần kiếm. Ngươi vừa rồi ăn vào thuốc cũng là thần nông thánh hoàng ban thưởng. Đa tạ hiên viên thánh hoàng, đa tạ thần nông thánh hoàng, đa tạ hỏa vân động tam thánh hoàng. Đế Tân lớn tiếng nói, chợt hai tay nhận lấy nhân hoàng kiếm, hiên viên thánh hoàng ban thưởng nhân hoàng kiếm. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nhân tộc ba đại thánh hoàng đều công nhận đại thương. Công nhận hắn Đế Tân nhân vương vị trí. Đây chính là khó mà dung chuyển chính thống. Được rồi, chuyện chỗ này, chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Nhân hoàng kiếm chính ngươi biết rõ liền tốt. Trước không cần tiết lộ ra ngoài. Đệ tử cần tuân lão sư phân phó. Đế Tân trầm giọng nói. Vậy thì tốt, ta đi vậy. Trịnh Kiện gật gật đầu. Dưới chân sinh ra tường vân, về Đông Hải Bồng Lai đi. Trong vương cung, Đế Tân nhìn xem trong tay nhân hoàng kiếm, cảm khái không thôi. Khoảng thời gian này ký ức hắn đều nhớ. Trên thực tế, hắn tựa như một cái bên thứ ba, rõ ràng nhìn xem thân thể của mình không nhận khống chế của mình. Đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. May mà mỗi lần hắn đều cực lực phản kháng. Cái này mới không có đúc xuống khó mà xoay chuyển sai lầm lớn. Trở lại hậu cung, cửu vĩ hồ yêu kiều kéo đi lên. Nhìn hướng Đế Tân trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Một bộ bị bên trên phục dáng dấp. Đế Tân đứng tại chỗ. Trầm mặc chỉ chốc lát. Yêu ớt nói. Ngươi là hồ ly tinh đi. Lời này một màn. Cửu vĩ hồ thất kinh. Khiếp sợ nhìn xem Đế Tân. Đại vương. Ngài. Ngài đang nói cái gì? Đế Tân lắc đầu, khẽ cười nói, quả nhân đã theo hắc ám trầm luân bên trong tìm về bản thân. Đương nhiên có thể thấy rõ ngươi chính là cửu vĩ yêu hồ huyễn hóa thân. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ yêu hồ cực kỳ hoảng sợ, vừa định muốn chạy, lại chỉ cảm thấy hoa mắt, không ngờ đã bị Đế Tân bóp lấy yết hầu. Muốn chạy, Đế Tân cười lạnh nói, quả nhân chính là tiệt giáo tiên nhân đệ tử. Thuở nhỏ cũng tu tập không ít hộ thân bản lĩnh, nho nhỏ cửu vĩ yêu hồ, cũng dám làm loạn quả nhân. Khụ khụ, đại vương, tha mạng, thiếp, khụ khụ, chấm ngoặc kép, cửu vĩ hồ chật vật hô hấp lấy. Trong lòng nàng sợ hãi đến cực hạn, rõ ràng có mấy ngàn năm đạo hạnh, có thể tại cái này Đế Tân trong tay lại không có chút nào đánh lại chỗ trống. Nếu không phải quả nhân chúng ta thuật. Ngươi làm sao có thể lẫn vào trong cung? Đại vương, khụ khụ, thần thiếp, có ngươi, hài tử, chấm ngoặc kép, cửu vĩ hồ cảm thụ được Đế Tân lạnh lùng, cũng không dám có mảy may may mắn tâm lý. Cuống quýt kêu lên, Đế Tân nghe vậy, trên tay buông lỏng, đem cửu vĩ hồ ném xuống đất. Ngươi nói cái gì? Cửu vĩ hồ không ngừng thở hổn hển, nửa ngày sau mới nói, thần thiếp. Có đại vương hài tử, chấm ngoặc kép, Đế Tân ngẩn ngơ, mộng bức nói, ngươi chính là yêu hồ, quả nhân chính là nhân tộc, cái này nếu là sinh ra tới hài tử, là người vẫn là yêu. Cửu vĩ hồ khiếp sợ nhìn xem Đế Tân, đau khổ nói, thượng cổ đại vũ chi thê đồ sơn thị cũng là ta hồ tộc. Ngươi nhìn hài tử của hắn hạ khải, chấm ngoặc kép. Đế Tân bừng tỉnh đại ngộ, do dự nửa ngày, còn là công nhận cửu vĩ hồ tồn tại. Thôi được, tất nhiên ngươi phu thê ta một trận, cô liền không truy cứu nữa người yêu hồ thân phận. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền an phận thủ thường ở tại hậu cung, lại có tham gia vào chính sự. Cô tiệt bất dung tính. Cửu vĩ hồ dưng dưng gật đầu. Cảm ơn đại vương ân điển. Đế Tân nhanh chân ra hậu cung, xử lý đọng lại như núi chính vụ đi. Cửu vĩ hồ ngồi liệt trên mặt đất thật lâu, vừa rồi tỉnh táo lại, có ý rời khỏi, có thể ánh mắt rơi vào đã có chút nhô lên trên bụng, nhưng lại có chút không đành lòng. Ngươi cái oan gia, ngược lại là phải cảm ơn ngươi cứu nương. Cửu vĩ hồ vuốt ve bụng dưới, trên mặt hiện ra một cỗ mẫu tính quang huy. Bất quá, ngươi giúp vi nương, vi nương tự nhiên cũng phải vì ngươi chủ tính. Ngoặc kép, hôm sau, Đế Tân đăng triều, tụ tập văn võ bá quan. Cả triều văn võ nhìn thấy Đế Tân vậy mà một lần nữa thượng triều, từng cái mừng rỡ không thôi. Thương Dung, Tỷ Can cùng Mai Bá nhìn nhau, liền minh bạch hẳn là đế sư đã tới. Từng cái vẻ mặt tươi cười. Có việc sớm tấu, vô sự bãi triều. Có thái giám cao giọng nói, quân thần tấu đối về sau. Đế Tân trở về hậu cung, lại bỗng nhiên nghe báo. Đại vương, đại phu Triệu Khải cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Ồ, để hắn vào đi, Đế Tân thản nhiên nói. Một lát sau, Triệu Khải đi tới Đế Tân trước người, quỳ gối nói, thần Triệu Khải, bái kiến đại vương. Đứng lên mà nói, khanh có chuyện gì? Đế Tân nói, đại vương, trong 2 năm qua, tứ phương chư hầu dần dần có bất ổn dấu hiệu, nhất là Tây Bá Hầu Cơ Xương, tên là Thánh Hiền, kỳ thực dã tâm quá lớn, lại có phượng gáy Kỳ Sơn sự tình, cần đề phòng cẩn thận vậy. Đế Tân trầm ngâm nói, Triệu Khanh có gì thượng sách? Vi thần tưởng rằng, có thể chiêu tứ phương chư hầu vào triều ca, nhìn mặt mà nói chuyện, nếu có đại gian nếu chung người, ngay tại chỗ giết chết, miễn trừ hậu hoạn vậy. Đế Tân nghe vậy, mỉm cười nói, giết Cơ Xương, Tây Kỳ liền không phản. Triệu Khanh, ánh mắt sao mà ngắn vậy? Nếu theo ngươi chi ngôn, đem tứ đại chư hầu tất cả đều giết hết, thì thiên hạ an hưởng thái bình. Thật sự là chết cười cô. Bên này giết Cơ Xương, bên kia Tây Kỳ Cơ Xương chi tử liền sẽ phản. Không chỉ như thế, còn lại 3 đại chư hầu, nhưng có mang chết triều ca người, Thỏ Tử Hồ Bi, đều từng cái dựng thẳng lên phản kỳ. Như vậy 800 chấn chư hầu lập tức phản một nửa. Chấm ngoặc kép, Triệu Khải á khẩu không trả lời được. Bất quá, khanh có thể nhìn ra Cơ Xương đại gian như chung, ngược lại là vô cùng có ánh mắt, chỉ là xử lý chi pháp không làm mà thôi. Cô tưởng rằng, Cơ Xương có cái kia suy nghĩ, lại không lá gan kia. Đế Tân cười lạnh nói, lại nói Trịnh Kiện đem Nhân Hoàng kiếm giao cho Đế Tân về sau, liền về tới Đông Hải. À, cũng xác thực nên hướng sư phụ lấy 2 kiện pháp bảo. Sư phụ không tự giác, ta cái này làm đệ tử cũng chỉ có thể chính mình bên trên Kim Ngao đảo Bích Du cung đi xin cơm a. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ trong tay những cái kia đồ tốt, Trịnh Kiện liền nóng mắt gấp. Ta đường đường tiệt giáo phó giáo chủ, chấp trưởng 1-2 kiện tiên thiên linh bảo rất quá đáng sao? Một chút đều không quá phận. Cái này rất hợp tình hợp lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.